mà lại, thân tại chiến trường ngươi mà nói cũng là một cái bảo hộ. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, ồ, vì cái gì sẽ nói như vậy? Tô Giả không hiểu nói. Đông Phương Quỳnh Sinh chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Thần Điện người cho dù tại bá đạo, bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối không dám ở trên chiến trường vực ngoại hoành hành bá đạo. Tùy ý vọng động đi đối phó đồng tộc của mình người. Vĩnh Hằng Thần Điện hiện tại là toàn bộ cổ thần giới người lãnh đạo. Nhưng hắn so sánh cách thống trị toàn bộ cổ thần giới còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần ngươi trên chiến trường cây đứng lên đầy đủ uy tín cùng chiến công, Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tô Giả nghe vậy, suy nghĩ nghĩ sau lập tức quyết định, đã như vậy, ta liền đi trước chiến trường. Ngươi nghĩ thông suốt, Tô Giả, ngươi lưu tại ta Đông Phương gia tộc bên trong, ta cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ta có thể đem ngươi làm thân nhi tử như thế bồi dưỡng. Nhưng ngươi tại ta Đông Phương gia tộc bên trong có được vô thượng địa vị. Đông Phương Quỳnh Sinh ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Giả. Tô Giả đối với hắn mà nói quá trọng yếu, thần hoàng Giả, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Giả Hoàng là một cái duy nhất có thể chưởng cứu nhân loại, thống lĩnh nhân loại đi hướng tương lai tươi sáng tồn tại, mà cũng không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tô Giả là nhường Giả Hoàng thức tỉnh mấu chốt nhất tồn tại. Đối phương thật giống như thật như hắn thân sinh hài tử như thế. Hắn nâng trong lòng bàn tay đều sợ hãi đối phương hóa. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tô Giả. Biết rõ Tô Giả xác định không có vấn đề về sau, hắn mới có thể lấy triệt để an tâm. Tô Giả há lại không biết Đông Phương Quỳnh Sinh ý tưởng. Nói ra, vãn bối vẫn là quyết định đi trước bên trong chiến trường. Ngươi, Đông Phương Quỳnh Sinh thở dài, nói ra, thôi được, ngươi trước hết tại tông đường bên trong đợi, ngươi đi trước chiến trường một chuyện, ta hội an bài cho ngươi thỏa đáng. Đa tạ Đông Phương tộc trưởng. Tô Giả chắp tay, tại mấy cái tỷ nữ mang theo, rời đi, nhìn xem Tô Giả rời đi phương hướng. Đông Phương Quỳnh Sinh phiền muộn vạn phần, trong lòng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngài thật muốn để hắn đi trước chiến trường? Nếu như Tô Giả đúng là thức tỉnh Giả Hoàng chân chính mấu chốt, như vậy nhường hắn đi, chẳng phải là cùng cấp với đem thức tỉnh Giả Hoàng quyền quyết định, thoát ly với chúng ta chi thủ sao? Diệp Đình Thần Vương khẩn trương giảng đạo. Đông Phương Quỳnh Sinh vung tay áo nói, ngươi lời nói, ta lại há lại không biết, bất quá Tô Giả là người, mà không phải một cái tử vật. Ta suy nghĩ lại, Giả Hoàng năm đó vì cái gì không đem thiên đấu ngũ tinh toàn bộ đều giao cho trong tay của ta, mà là muốn phân bố tại năm người chi thủ, nghĩ đến nhất định có thâm ý khác chỗ. Giả Hoàng nếu trước kia liền suy đoán ra sẽ có người phản bội, vẫn là sẽ làm như vậy, hắn chẳng lẽ không cân nhắc đến những thứ này? Nhưng là, Diệp Đình Thần Vương còn muốn nói gì? Đông Phương Quỳnh Sinh khoát tay áo, ta biết trong lòng ngươi chỗ muốn, chúng ta cho dù lưu lại Tô Giả, Tô Giả liền nhất định có thể giải khai thiên đấu ngũ tinh. Không thấy đến, tiểu gia hỏa này một đường ngàn dặm xa xôi, không xa vạn dặm đi tới Đông Phương gia tộc, có thể thấy hắn chỗ hơn người, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, đương nhiên, ta cũng sẽ dành cho hắn trong bóng tối bảo hộ, Vĩnh Hằng Thần Điện muốn thương tổn hắn, có thể cũng không dễ dàng. Tô Giả tại tông đường bên trong lại một lần nữa dàn xếp lại. Bất quá khác biệt dĩ vãng, lần này Tô Giả tại tông đường bên trong địa vị liền quả thực là thay đổi cái dạng. Đãi ngộ cái kia có thể nói là hoàng đế cấp bậc. Ở lại đình viện lớn mấy chục lần không nhiều, đến đây hầu hạ chính mình tỷ nữ cũng là da trắng mỹ mạo. Số lượng nhiều đạt trên trăm cái, mà lại những cô gái này không khỏi là Đông Phương gia tộc bên trong tinh nhuệ. Thiên tài, một chút đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng. Có thể nói là Đông Phương gia tộc giữa bầu trời mới bên trong lực lượng trung kiên. Cũng bị mệnh lệnh đến đây hầu hạ chính mình. Chính mình hầu hạ chính mình lúc chỗ áp dụng thiên tài địa bảo, càng là vô cùng chân quý. Nhường Tô Giả chính mình cũng cảm thấy Đông Phương gia tộc thành ý. Hắn biết rõ Đông Phương Quỳnh Sinh đang suy nghĩ gì. Đông Phương Quỳnh Sinh vẫn không buông tha để cho mình lưu tại Đông Phương gia tộc bên trong ý tưởng. Cố nhiên lấy các loại chỗ tốt nhường tự mình biết, chính mình lưu tại Đông Phương gia tộc bên trong hội hưởng có dạng gì đãi ngộ. Muốn cái gì có cái đó, nữ nhân, không thiếu, bảo vật không thiếu, tài nguyên tu luyện đồng dạng không thiếu. Liền Tô Giả chính mình cũng có chút dao động, chỗ tốt như vậy, chính mình thật lưu tại nơi này lời nói, sợ rằng qua không được bao lâu, hắn cũng sẽ có luân hãm có thể đi. Bất quá đáng tiếc, hắn đã làm hảo kế hoạch, trở lại Ninh Thiên Tông. Tìm được trước Ninh Thiên Thần Vương, nếm thử liên hệ Thái Thanh Thần Vương, đi mở ra cái thứ hai thiên đấu ngũ tinh. Chuyện cho tới bây giờ, mấu chốt nhất hết thảy, liền là thiên đấu ngũ tinh. Chỉ có giải khai thiên đấu ngũ tinh, mới có thể giải khai hết thảy bí mật. Chương 1737, thứ bảy chiến trường. Công tử có thể cần hầu hả? Mấy cái tỷ nữ ở ngoài cửa thận trọng nói. Không cần, các ngươi mấy ngày nay vất vả, nghỉ ngơi thật tốt là được. Tô Dạ nói ra, cái này mấy cái tỷ nữ đều là Đông Phương gia tộc bên trong nữ thiên tài. Từ các phương chọn lựa mà đến, thậm chí tham gia qua tế tổ chi chiến, lấy được một chút không tầm thường thành tích, vốn là thiên tử kiều nữ, được an bài đến Tô Dạ dưới trướng hầu hạ Tô Dạ. Mới đầu vẫn là có rất nhiều bất mãn, bất quá tiếp xúc mấy ngày sau lại phát hiện, Tô Dạ căn bản không có vẻ kiêu ngạo gì, mà lại bản thân có là luyện hư cảnh thiên tài, thái độ mới đổi cái nhìn nhiều. Lại thêm trước đó không lâu, trong tộc trưởng bối đều cùng bọn hắn nói qua, nếu như các nàng thật có thể lấy đến Tô Dạ vui vẻ. Tương lai tại trong tộc địa vị lại sẽ nước lên thì thuyền lên. Một bước lên trời, các nàng mặc dù không biết Tô Dạ đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá trong tộc trưởng bối lời nói tự nhiên là không giả được. Lại thêm sức cạnh tranh mạnh phi thường, Tô Dạ bên người một hơi được an bài hơn 100 nữ tử. Cái nào đều không kém. Các nàng sao có thể không nắm lấy thời cơ, phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem Tô Dạ ăn. À không, hầu hạ tốt mới được. Bất quá đáng tiếc, mấy ngày nay đến, Tô Dạ đối với các nàng thủy chung là lãnh đạm, về phần loại này thân cận hơn thiếp thân hầu hạ, đối phương cũng căn bản không đồng ý ý tứ. Cái này làm mấy nữ tử thân tại bên ngoài, hai bên u oán nhìn đối phương một cái, ánh mắt bên trong ý tứ đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Hai bên minh bạch, dạng này. Lại qua thời gian một tháng, tế tổ chi chiến phong ba dần dần biến thành gió êm sóng lặng xuống. Bất quá có quan hệ Tô Dạ sự tình lại là lại một lần nữa lưu truyền ra. Tô Dạ không hề nghi ngờ thành là Đông Phương gia tộc bên trong một tồn tại đặc thù. Mà một ngày này, Đông Phương Uyển Dung giá lâm mảnh này đình viện, Uyển Dung tỷ tỷ, mấy cái tỷ nữ nhìn thấy Đông Phương Uyển Dung lúc, không khỏi là cung kính bái kiến. Đông Phương Uyển Dung địa vị thế nhưng là tương đương cao. Ta muốn thấy Tô Dạ. Đông Phương Uyển Dung gọn gàng dứt khoát nói, không có vấn đề, mấy cái tỷ nữ cấp tốc dẫn Đông Phương Uyển Dung tiến vào đình viện. Tô Dạ cảm ứng được Đông Phương Uyển Dung đến, cấp tốc đứng dậy nghênh đón. Đông Phương Uyển Dung nhìn thấy Tô Dạ lúc, hít một hơi thật sâu, tựa hồ có mấy phần không thích ứng, nói ra, bái kiến Tô Dạ đại nhân, cái này làm Tô Dạ khóc cười không được, thụ sủng nhược kinh, Uyển Dung cô nương không nên nói đùa. Câu này đại nhân ta có thể không chịu đựng nổi, tộc trưởng nói, Tô Dạ đại nhân tại trong tộc địa vị là độc nhất vô nhị. Ngày sau sợ rằng ngoại trừ thần vương đại nhân, ai nhìn thấy đại nhân ngài, đều đến ngoan ngoãn la như vậy. Đông Phương Uyển Dung nói, Tô Dạ vừa nhớ ứng không đến cái này, bất quá hắn cũng biết, chính mình đối với Đông Phương gia tộc mà nói đúng là đặc thù. Cũng là không cưỡng cầu nữa, mà là ánh mắt xem hướng về phía Đông Phương Uyển Dung. Muốn biết Đông Phương Uyển Dung ý đồ đến, Đông Phương Uyển Dung liền cũng không tại lãng phí thời gian. Gọn gàng dứt khoát mà nói, như đại nhân đoán muốn, tộc trưởng lão nhân gia ông ta đã là ngài bố trí xong đi trước chiến trường thông đạo. Hiện tại liền mời ngài đi qua đâu? Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên là việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường, chúng ta đi thôi. Đông Phương Uyển Dung dẫn Tô Dạ rời đi. Giữa đường xá, Đông Phương Uyển Dung nhìn xem Tô Dạ. Môi đỏ khẽ mở, ngày đó cứu ta người, liền là ngươi đi, cũng có thể là cùng ta đồng hành người kia. Tô Dạ nói ra, ngươi không cần gạt ta ta, các ngươi ánh mắt đều giống nhau, không thể nào là những người khác. Đông Phương Uyển Dung cắn môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển, thật sâu nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ dừng một chút, chỉ phải nói, ta ngày đó là không có ý đem Uyển Dung cô nương đánh bất tỉnh đi qua. Uyển Dung cô nương không đến mức nhờ vào đó cơ hội trả thù ta đi. Đông Phương Uyển Dung cười cười, cũng không làm nhiều ngôn ngữ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, là đi tới tông đường một cái trong hậu viện, đợi được đến lúc đó, phát hiện có mấy danh thần vương, còn có thần tôn cường giả ở đây, những thứ này thần tôn nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là cung kính bái kiến. Tô Dạ đại nhân, Tô Dạ vội vàng nói, chư vị tiền bối không cần phải khách khí, Đông Phương Quỳnh Sinh cũng tại hắn liệt, hắn mắt nhìn Tô Dạ, nói ra. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đã đến, cái này thông hướng trên chiến trường truyền tống trận, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, bất quá tại ngươi trước khi rời đi ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi vài câu. Những thứ này thiên ma thực lực rất khủng bố, ngươi trên chiến trường phải tao ngộ liền là những thứ này thiên ma. Trừ cái đó ra, nhân tâm, càng kinh khủng, trên đời này đủ loại gặp trắc trở không một không khủng bố. Bất quá chính tốt, ta Tô Dạ cũng không yếu. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Quỳnh Sinh biết rõ Tô Dạ thực lực. Những ngày qua hắn đem Đông Phương gia tộc đối với Tô Dạ hiểu rõ hết thảy biết rõ hơn biết tại tâm. Biết rõ Tô Dạ là một cái phi thường không được đỉnh cấp thiên tài. Ngươi làm thật nghĩ kỹ. Đông Phương Quỳnh Sinh than thở. Tô Dạ nói ra, vãn bối đã nghĩ kỹ. Thôi được, ta cũng không mời ở lại ngươi. Ngươi đường xá bên trong, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đông Phương Quỳnh Sinh nói, cái truyền tống trận này thông hướng chính là thứ bảy chiến trường. Là luyện hư cảnh cùng hợp đạo cảnh cường giả chủ đạo chiến trường. Thần tướng một châu cường giả không được bước vào thứ bảy trong chiến trường. Lấy ngươi thực lực hôm nay, đây là ngươi thích hợp nhất chiến trường. Bất quá, bởi vì là cái truyền tống trận này là tộc ta giá không cấu tạo. Cho nên truyền tống trận thông hướng vị trí cũng không phải là thứ bảy chiến trường nhân loại chủ thành, mà là dã ngoại hoang vu. Nói cách khác, ngươi truyền tống đi qua đằng sau, rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đối diện với mấy cái này, ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận mới được. Tô Dạ nói ra, vãn bối minh bạch, đa tạ Đông Phương tộc trưởng nhắc nhở. Tốt, ngươi có thể xuất phát. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, Tô Dạ không chần chờ nữa. Trong nháy mắt tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong, ngay tại Tô Dạ tiến vào bên trong truyền tống trận thời gian. Đông Phương Quỳnh Sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, không biết tại Tô Dạ trên thân lưu lại cái gì. Sau đó, Tô Dạ thân ảnh triệt để tiêu tán vô ảnh. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, thứ bảy trên chiến trường đều an bài thỏa đáng đi. Đã toàn bộ an bài thỏa đáng, ta đã phân phó thứ bảy trên chiến trường bên kia thuộc về chúng ta người. Chỉ cần Tô Dạ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm cùng vấn đề, trong đó cao thủ thế tất hội từ đó phối hợp tác chiến. Tuyệt đối cam đoan Tô Dạ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì an nguy. Lại thêm tộc trưởng sự giúp đỡ của ngài, cơ hồ là đa trọng phòng hộ. Diệp Đình Thần Vương nói ra, bên ta mới ở trên người hắn lưu lại lực lượng của ta thời điểm. Cảm ứng được mặt khác một cỗ thần vương lực lượng, tựa hồ là Ninh Thiên cái kia tiểu ni tử. Đông Phương Quỳnh Sinh cười cười, tiểu gia hỏa này thật đúng là cái bảo a, ở đâu đều có người chiếu cố. Tốt, vạn sự đều đã làm thỏa đáng, chúng ta cũng tất yếu nơi này lưu lại, đi thôi, đám người rời đi, chỉ có Đông Phương Uyển Dung nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng thật lâu không lên tiếng. Nàng có đôi khi đang nghĩ, lấy thiên tư của mình chắc tuyệt, trên đời này cái nào cái trẻ tuổi tài tử chính mình không xứng với. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhìn về phía Tô Dạ lúc lại cảm giác đến khoảng cách vô hạn. Xa xôi, trong nội tâm nàng có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành than khẽ, đi cùng đông đảo cường giả cùng nhau rời đi. Chương 1738, vận khí thật kém cùng lúc đó. Thứ bảy chiến trường, vực ngoại chiến trường, tối tăm không mặt trời. Không gian bên trong đều bao phủ vẻ lo lắng quỷ dị bầu không khí. Đây là vực ngoại thiên ma lâu dài chiếm lấy một phương đưa đến tràng cảnh. Cũng là trên chiến trường trạng thái bình thường. Một đường nhìn qua đi, đống thi khắp nơi, có vực ngoại thiên ma. Còn có nhân loại, có khác khô lâu, tràng diện hoang vu, thỉnh thoảng có thể thấy có người loại cường giả đi ngang qua. Không bao lâu đợi liền phát sinh một trận đại chiến, sau đó thi thể từ không rơi xuống. Cảnh tượng như vậy phát sinh lúc nào cũng có thể phát sinh ở thứ bảy chiến trường bất kỳ chỗ nào. Mà lúc này đây, nhân loại chủ thành cùng vực ngoại thiên ma chỗ giao giới. Một mảnh không người hỏi thăm hoang phế dòng sông, đột nhiên lấp lóe xuất hiện từng đạo quang ảnh. Sau đó... đúng là một đạo truyền tống trận pháp quỷ dị sinh ra mà ra. Ngay sau đó, Tô Dạ thân hình, từ đó thoát ly mà ra. Tô Dạ hô hấp dồn dập, từ truyền tống trận pháp bên trong đi ra, vẫn là gặp một chút tiêu hao. Hắn ngóng nhìn bốn phía, trước tiên quan sát chung quanh hoàn cảnh, là hắn quen thuộc nhất làm sự tình. Nơi này giống như vừa đã trải qua một hồi giao chiến. Tô Dạ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, mà lại, nhân loại tựa hồ chiến bại. Thi thể trên đất tan tác, trong đó trộn lẫn càng nhiều hơn chính là nhân loại thi thể. Vực ngoại thiên ma cũng không phải nhiều. Chính đúng lúc này, Tô Dạ cảm ứng được trên không truyền đến mấy đạo khí tức. Những khí tức này, chính là vực ngoại thiên ma. Hành động lần này ngược lại là có phần là thuận lợi. Thiên quân vực như thế lần này xem như chiếm lĩnh xuống. Cứ như vậy, nhân loại sĩ khí lại bị đả kích cực lớn. Bất quá đáng tiếc là, cái kia Nhạc Phi Minh vậy mà nhường hắn chạy. Yên tâm, cái này Nhạc Phi Minh trốn không đi nơi nào. Tiểu tử này ngày đó bị chúng ta bước đến chỉ có thể đi phương hướng ngược nhau trốn. Hắn bây giờ còn đang thiên quân vực bên trong, trốn không đi nơi nào, mà hiện tại chúng ta đã phong tỏa thiên quân vực, lúc này lại triển khai chậm rãi điều tra. Tới một hồi bắt rùa trong hũ, Nhạc Phi Minh liền là có lên trời xuống đất bản lĩnh cũng trốn không ra lòng bàn tay của chúng ta. Ha ha, cái này Nhạc Phi Minh chính là Nhạc Bắc Sơn tên kia nhi tử. Nhạc Bắc Sơn thế nhưng là chủ thành thống lĩnh, đem con của hắn giết. Cái này Nhạc Bắc Sơn sợ không phải muốn chọc giận nổ đi. Một đám vực ngoại thiên ma từ trên không đi ngang qua lúc. Một phen sướng cười nói chuyện với nhau, lại không nghĩ tới hết thảy đều bị Tô Dạ nghe vào trong tai. Tô Dạ thầm nghĩ chính mình suy đoán quả thật không giả. Nhân loại quả nhiên vừa đánh một hồi thua trận, hơn nữa nhìn tư thế, chính mình vận khí rất kém cỏi, chính tốt chuyện tống đến bị vực ngoại thiên ma vừa vặn chiếm lĩnh khu vực. Tin tức này sợ rằng Đông Phương gia tộc căn bản không kịp biết được. Coi như Đông Phương gia tộc cùng trên chiến trường có liên hệ. Thế nhưng là bởi vì Vĩnh Hằng Thần Điện không thể không phong bế nguyên nhân. Tin tức đi cũng sẽ biến phải kịp thời lưu thông. Kết cục ngược lại là phiền toái. Tô Dạ nhíu nhíu mày, may mà Đông Phương Uyển Dung cho hắn một cái hồn lực cầu. Nhưng hắn đối với thứ bảy chiến trường kết cấu có hiểu rõ. Thứ bảy chiến trường đồng dạng xây dựng ở vực ngoại, bản khối thực ra cực kỳ phức tạp, tổng cộng phân thành 9 cái địa vực. Cái này 9 cái địa vực là hoàn toàn phân cắt đi ra. Phân chia 9 vực chính là vực ngoại không gian loạn lưu. Những thứ này không gian loạn lưu luyện hư cảnh cường giả cũng không dám tùy ý đặt chân. Sơ ý một chút liền hội bị không gian loạn lưu hiện lên mà xuất lực lượng cho rào sát chí tử. Về phần luyện hư cảnh trở xuống cường giả, không có thần lực minh văn tạo thành thần chi thể phách bảo hộ. Đối mặt không gian này loạn lưu, hơi đụng cái một bên, chỉ sợ cũng đến chết không có chỗ chôn. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại cùng thiên ma đối với 9 vực khống chế có thể nói là đặc biệt kịch liệt. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi nhiều khống chế một cái vực, liền có thêm một tay quả cân nơi tay, không gian loạn lưu nguyên nhân, hội làm cho mỗi một vực, đều dễ thủ khó công. Nhân loại tại thứ bảy chiến trường thế lực trước đó là có được 4 vực. Vực ngoại thiên ma cũng là 4 vực, chỉ có thiên quân vực hai phe đều không có chiếm lĩnh xuống. Cho nên khu giao chiến vực đều đặt ở thiên quân vực bên trong. Không nghĩ tới, ta vừa tới thứ bảy chiến trường, thiên quân vực liền bị đánh xuống. Tô Dạ khóc cười khó lường, mà lại kết hợp vừa rồi những cái kia vực ngoại thiên ma lời nói. Lại đột nhiên đụng tới một cái Nhạc Phi Minh, làm cho chính mình tình cảnh hội biến thành cực là bất lợi lên. Đằng sau mấy ngày xuống dưới, Tô Dạ cũng quả thật đã chứng minh điểm này. Đại lượng vực ngoại thiên ma bắt đầu hoành hành lục soát. Hòng tìm tới Nhạc Phi Minh tung tích, cái này làm cho Tô Dạ hoàn toàn trở thành người vô tội. Hắn sơ ý một chút, liền hội bại lộ tại vực ngoại thiên ma điều tra bên dưới. Ta hiện tại phải nghĩ biện pháp trở lại nhân loại vực trong đất mới được. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, chính là lúc này, Tô Dạ bất thình lình cảm ứng được một cỗ khí tức ba động. Hả, có người đột phá tu vi? Tô Dạ hướng phía cách đó không xa cảm ứng mà đi. Luyện hư cảnh tiến đến đột phá đến luyện hư cảnh trung kỳ. Thần hồn dò xét mà đi, đây vốn là vực ngoại thiên ma địa bàn thiên quân vực bên trong. Đúng là có một cái nhân loại tại đột phá tu vi. Tô Dạ có ngốc cũng đoán đi ra, kẻ này chỉ sợ sẽ là Nhạc Phi Minh. Cái này tiểu tử ngốc, Tô Dạ trốn đang âm thầm quan sát, này khí tức tiêu thăng, trong nháy mắt liền đưa tới đại lượng vực ngoại thiên ma. Không đồng nhất sẽ công phu. Nhạc Phi Minh cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn làm ra đề thăng. Liền đã có vài chục cái thiên ma đem này sơn động vây gắt gao. Ha ha ha, Nhạc Phi Minh, người thật đúng là không sợ chết à. Ở chỗ này đột phá tu vi. Một cái vực ngoại thiên ma cười lạnh không chỉ nói. Trong sơn động, Nhạc Phi Minh nghiến răng nghiến lợi. Hắn tu vi đích thật là đột phá đến luyện hư cảnh trung kỳ. Thế nhưng là đối mặt trước mắt hoàn cảnh, cũng là tuyệt đối không cách nào ứng phó được. Nếu không phải là ta thực sự không thể ép kềm chế được ta tu vi đột phá. Há có thể bị các ngươi đã nhận ra, Nhạc Phi Minh là một cái thanh niên mặc áo tím nam tử. Tướng mạo không thể bảo là không tuấn tiếu, bây giờ nắm chặt song quyền, 10 phần không cam lòng nói ra. Ha ha, Nhạc Phi Minh, không thể không nói, thiên phú của ngươi ngược lại là thật như truyền môn giống nhau. Người khác xưng ngươi là thứ bảy chiến trường bài danh 5 vị trí đầu thiên tài ngược lại là thật. Không khen đại, người đột phá đến luyện hư cảnh trung kỳ động tĩnh thật đúng là không nhỏ. thường nhân đều dẫn không ra động tĩnh như vậy. Mấy cái thiên ma một trận cười lạnh về sau, thần sắc biến thành càng ngày càng rét lạnh. Tốt, ít lấy lời vô ích, trực tiếp đem tiểu tử này cầm xuống đem, bắt lấy hắn, phụ thân hắn bên kia liền dễ xử lý nhiều. Các ngươi mơ tưởng, Nhạc Phi Minh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trước đừng có gấp động thủ. Lúc này, một cái con to vực ngoại thiên ma bỗng nhiên hàn khí bức người nói. Cách thủ lĩnh, mấy cái vực ngoại thiên ma nghe được cái này con to vực ngoại thiên ma lên tiếng. Vội vàng dập đầu, thận trọng nói, cách thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, nơi đây cũng không phải là chỉ có một cái nhân loại. Còn có một cái khác, trốn trốn tránh tránh, còn không mau hiện thân, thật cho là ngươi giấu thiên y vô phùng, chúng ta không phát hiện được ngươi sao? Tô Dạ biết rõ, cái này cách thủ lĩnh nói chính là mình, cái này Nhạc Phi Minh thật đúng là, đột phá tu vi đã đột phá tu vi, hết lần này tới lần khác bị chính mình đụng phải. Chương 1739, ai bao vây người nào? Nhạc Phi Minh vừa đột phá tu vi, đại lượng thiên ma thần hồn thế tất hội nhìn rõ nơi đây. Tại đồng bậc tu vi tình huống xuống, đối mặt đại lượng thần hồn lục soát, coi như hắn lại am hiểu ngụy trang, bị tìm ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng được, trốn không hết, vậy liền không tránh. Tô Dạ từ trong hư vô đi ra, đi tới không trung phía trên, cùng Nhạc Phi Minh đi tới một cái trên chiến tuyến. Các hạ là, Nhạc Phi Minh nhìn xem Tô Dạ, một mặt hiếu kỳ, hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Dạ. Tô Dạ bản nghĩ tự bộc tính danh, bất quá cân nhắc liên tục bên dưới, vẫn là nói, Bắc Cảnh, hắn hiện tại Tô Dạ cái tên này, vẫn là tạm thời không nên dùng. Bắc Cảnh, Nhạc Phi Minh trong lòng mờ mịt, phía trên chiến trường này cùng hắn vai kề vai chiến đấu cao thủ hắn đều có ấn tượng. Như vậy Tô Dạ như vậy xem xét khí tức liền không giống thường nhân cường giả, hắn càng là không thể nào không ấn tượng, bất quá đến cái này trong lúc mấu chốt hắn cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Chỉ có thể đem Tô Dạ xem như là một cái cùng hắn đồng dạng thoát đi mà ra. Tại thiên quân vực bên trong tránh né người truy sát loại thiên tài. Ồ, lại là một cái luyện hư cảnh thiên tài. Cái này cách thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Hai cái luyện hư cảnh thiên mới đối với nhân loại giá trị mà nói có thể là phi thường cao. Hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nhạc Phi Minh cùng Tô Dạ vụng trộm truyền âm, đợi chút đánh nhau lúc, các hạ cứ việc trốn chính là, nơi này thiên ma số lượng nhiều lắm, hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ, có thể trốn một cái là một cái. Tô Dạ mắt nhìn Nhạc Phi Minh, cũng không đáp lại, thoạt nhìn là cái lựa chọn tốt, đối với những người khác mà nói nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Bất quá đối với hắn mà nói, trốn cũng không phải cái lý trí lựa chọn, bởi vì vấn đề mấu chốt là, trốn nơi nào? Nghĩ bàn bạc kế hoạch, không có cửa đâu, động thủ, cách thủ lĩnh hét to mà ra, một thanh hướng phía Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh giết tới đây. Một đoàn thiên ma chỉ một thoáng động thủ, trực tiếp bao vây Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh. Nhạc Phi Minh nhìn thấy Tô Dạ không trả lời, chỉ coi Tô Dạ hiểu chính mình ý tứ, vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện Tô Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lúc nhất thời nhíu mày lại, lâu dài trên chiến trường tấu dưỡng. Nhưng hắn dưỡng thành tuyệt đối không vứt bỏ chiến hữu thói quen. Tô Dạ không chạy, hắn có thể nào một mình thoát đi? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhạc Phi Minh một hơi giết trở về, nhìn chằm chằm Tô Dạ gầm thét lên. Tô Dạ mắt nhìn Nhạc Phi Minh chạy về đến, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại là giảng nghĩa khí, thật cũng không nói thêm cái gì. Quanh thân kiếm đạo lĩnh vực bỗng nhiên triển khai, vô hạn tiếp cận tại đại đạo vô cực kiếm cảnh siêu cường lĩnh vực khuếch tán ra đằng sau. Chảy xiết bên dưới, nhưng cái này rất nhiều vực ngoại thiên ma toàn bộ trói buộc được lĩnh vực bên trong. Tốc độ biến thành chậm chạp, đây là cái gì? Một đám thiên ma ngây người thời điểm, Tô Dạ càng là không có do dự chốc lát, trong chốc lát một kích mà ra, thần lực bên trong xen lẫn cửu dực phong thú lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy đủ đem Tô Dạ cao giai sinh mạng thể uy lực hiện ra mà ra. Một kích đi qua, rất nhiều thiên ma tại cửu dực phong thú lực lượng xuống không cách nào cầm giữ ở tự thân. Biến thành dao động khó bình, vô ảnh thập lục kiếm, thần ma thánh hỏa liên, kinh thiên thứ, thần ma chi lực, cửu môn thần thông, Tô Dạ biết rõ đối mặt rất nhiều vực ngoại thiên ma. Tuyệt đối không thể lưu thủ, chỉ là một chút công phu cũng đã đem thần thông của mình thi triển cái 7-8 phần. Cơ hồ đem cái này mấy chục cái vực ngoại thiên ma áp chế gắt gao. cái này là một bên Nhạc Phi Minh vốn là dự định trước khi chết giết thống khoái ý tưởng hoàn toàn. Ngăn chặn lại, sau đó một mặt rung động xem lên trước mặt một màn. Không phải, hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Mấy chục cái vực ngoại thiên ma nhìn không giống như là đem Tô Dạ bao vây. Càng giống là Tô Dạ đem cái này mấy chục con vực ngoại thiên ma bao vây. Chống lại bên dưới, mấy chục cái luyện hư cảnh, hợp đạo cảnh vực ngoại thiên ma khó mà tiếp cận Tô Dạ nửa phần. Trong lúc nhất thời chết thì chết tổn thương, nhất là Tô Dạ cửu môn thần thông thi triển mà ra lúc. Càng là một hồi hủy diệt tính tai nạn giáng lâm, cửu tiêu thần lôi, âm cực tiên đình, hai loại hoàn toàn khác biệt lôi điện thi triển mà ra. Tại thiên ma trong đám gào thét ra, không đồng nhất sẽ công phu, đại lượng vực ngoại thiên ma tùy theo vẫn lạc, Tô Dạ thao túng thiên đình thần thú tôn này quái vật khổng lồ. Tại cái này mấy chục cái thiên ma trong đám như vào chỗ không người. Không có người có thể đem ngăn cản lại, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng lẽ là thần tướng giáng lâm? Làm sao có thể, thứ bảy chiến trường không có khả năng tiến vào thần tướng. Ô a, những thứ này thiên ma ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Từng cái luyện hư cảnh thiên ma vẫn lạc, nhưng mà bọn hắn đến hiện tại cũng không thể tiếp cận được Tô Dạ. Nhạc Phi Minh xem dầm nuốt ngụm nước miếng, lại bình tĩnh lại lúc đến, mấy chục cái thiên ma bây giờ lại chỉ còn lại có 6 cái. Hắn là đạt đến luyện hư cảnh trung kỳ, thế nhưng là hắn có thể làm được những thứ này sao? Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cách thủ lĩnh dẫn vẻn vẹn còn lại mấy cái vực ngoại thiên ma. Run lẩy bẩy xem lên trước mặt một màn, Tô Dạ nhìn thoáng qua cách đó không xa. Đi, Tô Dạ nắm lấy Nhạc Phi Minh một thanh phi tốc bỏ chạy. Nhạc Phi Minh kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi vừa rồi là có thể giết cái kia 6 cái thiên ma à? Ngươi làm sao không đem bọn hắn cũng một mẻ hốt gọn? Viện binh đến rồi. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, tuy nói về số lượng đối với ta mà nói vẫn như cũ không có áp lực gì. Bất quá ta có nhiều thứ giống như cảm ngộ đến, Tô Dạ cũng không mang theo Nhạc Phi Minh phi nhanh quá lâu. Liền lập tức ngồi xếp bằng, sau đó giống như muốn cảm ngộ cái gì như vậy, Nhạc Phi Minh lập tức trợ giúp Tô Dạ hộ pháp. Hắn hiện tại là đã nhìn ra, cái này Tô Dạ quả thực là hắn nhánh cỏ cứu mạng a. Lúc đầu hắn cũng không tính từ thiên quân vực bên trong còn sống trở về. Chỉ muốn giết nhiều mấy cái vực ngoại thiên ma vì chính mình kiếm cái đủ vốn. Thế nhưng là bây giờ thấy Tô Dạ về sau, hắn bất thình lình dấy lên hy vọng, hắn liền là tiểu mệnh không thèm đếm xỉa cũng phải đem Tô Dạ bảo hộ tốt. Tô Dạ hiện tại cảm ngộ không phải cái khác, chính là đại đạo vô cực kiếm cảnh cái kia phần linh quang. Mới cạn bã đều lúc, hắn giống như chạm đến đại đạo vô cực kiếm cảnh cái gì. Mắt thấy ly kiếm thánh liền chỉ thiếu chút nữa, thiếu hụt phần này lĩnh ngộ lập tức liền tới. Thế nhưng là, trầm tư lĩnh ngộ nửa ngày, Tô Dạ cuối cùng vẫn là đứng dậy, lại thất bại. Nhạc Phi Minh bây giờ kinh hãi nhìn xem Tô Dạ, người khác không biết, hắn mới là cảm ứng được Tô Dạ quanh thân lưu động kinh người kiếm khí. Ngươi thành công không? Nhạc Phi Minh hỏi, thất bại, Tô Dạ nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau ly khai đi. Ân. Nhạc Phi Minh theo bản năng cùng theo Tô Dạ, giữa đường xá, Tô Dạ quan sát bốn phía đồng thời, nói ra, ngươi có ly khai thiên quân vực kế hoạch không? Ly khai thiên quân vực kế hoạch? Cái này ta còn thực sự không có, ngươi hẳn là có kế hoạch đi. Nhạc Phi Minh thận trọng đạo, hắn căn bản không có ý định còn sống ly khai tốt à. Tô Dạ nhún vai, ta cũng không có, muốn về đến cái khác vực thổ. Tất phải đến có người lợi dụng tiếp độ thuyền tiếp ứng mới được. Nếu không lấy hai người chúng ta cảnh giới cưỡng ép nhảy vọt không gian loạn lưu có thể thực sự. Quá nguy hiểm, chương 1740, thân chịu trọng thương Nhạc Phi Minh nói ra. Thế nhưng là, hai người chúng ta hiện tại căn bản liên lạc không được chủ thành cường giả. Vực ngoại thiên ma đã đem hết thảy thông tin thông đạo toàn bộ đều cắt đứt. Ta cho dù có thông tin pháp môn, nhưng cũng sử dụng không ra. Càng khỏi phải nói để bọn hắn tiếp dẫn chúng ta, sợ rằng hiện tại tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng ta chết đi. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tô Dạ trầm mặc không nói, Nhạc Phi Minh giờ khóc giờ cười nói, Bác Cảnh huynh, ngươi cũng nghĩ cách nha, nếu làm không được ngang qua không gian loạn lưu, lại liên lạc không được chủ thành cường giả, tự nhiên là không biện pháp khác. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đi một bước xem một bước là được. Nhạc Phi Minh còn muốn nói gì? Bất quá mắt thấy Tô Dạ thong dong chấn định, tuyệt không hoảng sợ, lời nói kia cũng liền thu hồi trong bụng, không thể lĩnh ngộ đại đạo vô cực kiếm cảnh, Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, mặc dù ngoài miệng nói là đi một bước xem một bước. Nhưng là Tô Dạ nhưng cũng thời khắc nghĩ đến như thế nào thoát đi thiên quân vực là tốt. Chỉ bất quá, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì hay thôi, tại thiên quân vực hoạt động, không hề nghi ngờ là kèm theo nguy hiểm to lớn. Bất quá né hai ngày, Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh lại một lần nữa bị phát hiện. Trọn vẹn mười mấy tên vực ngoại thiên ma tham dự bao vây. Một hồi thánh chiến không thể tránh được, nhưng mà nửa ngày sau, trên đất thiên ma thi thể lại nhiều mấy chục cỗ. Tô Dạ cùng Nhạc Phi Minh lại một lần nữa nghênh ngang rời đi. Không tìm được tung tích, đằng sau, lại đi qua mấy ngày, thỉnh thoảng có thể nghe được trên không trung triển khai tranh đấu kịch liệt. Sau đó liền có thể nhìn thấy nguyên bản trống trải vị trí. Nhiều hơn không ít thiên ma thi thể. Thiên quân vực, thiên ma lâm thời tổ kiến ra trong đại bản doanh, Ly thủ lĩnh cùng mấy cái thiên ma thủ lĩnh tụ tập ở đây. Bọn hắn đều là đạt đến luyện hư cảnh hậu kỳ tồn tại. Mà trong đó, lấy một cái đầu đính ba cái sừng thiên ma cầm đầu. Này thiên ma đã đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, là rất nhiều thiên ma tướng lĩnh, bây giờ tất cả thủ lĩnh đều nghe theo hắn lời nói. Tuyệt đại nhân, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có quan hệ kẻ này tình báo. Ly thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói, hắn đến hiện tại đã chém giết chúng ta trên trăm con thiên ma. Tuyệt đại nhân mặt không thay đổi nói, trước đây ta phái đi ra thiên ma, cũng coi là đạt được một chút có lợi tình báo, tiểu tử này cảnh giới khí thế chỉ có luyện hư cảnh tiền kỳ mà thôi. Nhưng là hắn sinh mạng thể cấp độ tựa hồ rất cao, mà lại trộn lẫn lại rất nhiều quỷ dị pháp môn. Làm cho bình thường luyện hư cảnh thiên ma sợ rằng rất khó nhập tay của hắn. Cái khác mấy cái thủ lĩnh nghiêm túc nói, dưới tay ta đã vẫn lạc hơn 20 cái tại tiểu tử này trong tay. Đối với người này tiến hành vây quét kế hoạch liên tiếp thất bại. Không có một lần thành công, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc hắn xuống dưới. Tuyệt đại nhân chậm rãi nói ra, không cần hoảng sợ, tiểu tử này đã thụ thương. Cái gì, đã thụ thương rồi, mấy cái thiên ma kinh ngạc nói. Tuyệt đại nhân nói ra, thái âm danh đã thay thế ta xuất thủ, cái này Tô Dạ tuy nói lợi hại, nhưng đối mặt cảnh giới cao hơn nhiều hắn thiên ma ứng đối lên tới vẫn sẽ có chút ít xuất lực. Thái âm danh phối hợp hơn 20 cái thiên ma đi vây quét hắn. Tuy nói nhường tiểu tử này giết mấy cái thiên ma, bất quá thái âm danh cũng thành công thương tổn tới hắn. Tiếp xuống liền là bắt rùa trong hũ, chậm rãi đi săn kẻ này, mấy cái thủ lĩnh thở dài một hơi, thụ thương, ha ha. Thụ thương tốt, tuyệt đại nhân nói ra, chỉ tiếc, chúng ta vừa chiếm lĩnh thiên quân vực, hậu phương cường đại thiên ma đều không có cách nào kịp thời đuổi tới. Luyện hư cảnh hậu kỳ, cùng luyện hư cảnh đỉnh phong thiên ma số lượng 10 phần thưa thớt. Cho nên sau này mấy ngày, tất phải hai cái luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma thân cùng một chỗ. Kém cỏi nhất cũng muốn một cái luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma đái đổi. Kẻ này hiện tại có thương tích trong người. Không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Sau 5 ngày, như tuyệt đại nhân lời nói, Tô Dạ đích thật là thụ thương. Những thứ này thiên ma rất thông minh, cũng hoàn toàn chính xác bắt lấy hắn mệnh mạch, kiếm của hắn đạo lĩnh vực phối hợp các loại pháp môn. Có thể lấy sinh mạng thể cấp độ nhường cùng giai thậm chí so với hắn hơi cảnh giới hơi cao một chút. Đối thủ cũng ảm đạm phai mờ, thế nhưng là đối mặt luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma. Cái này sinh mạng thể cấp độ ưu thế cũng sẽ từ từ giảm bớt. Lại phối hợp thiên ma số lượng phong phú. Hắn cũng rốt cục ăn vài cái lỗ vốn. Tô Dạ hiện tại tĩnh tâm điều dưỡng. Sắc mặt có chút trắng bệch. Bác Cảnh huynh, ngươi có thể khôi phục một chút. Nhạc Phi Minh lo lắng hỏi. Mấy ngày nay hắn đều hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Tô Dạ thực lực cỡ nào. Một hơi giết trên trăm cái thiên ma. Bất quá Tô Dạ cũng là người. Cuối cùng vẫn là thụ thương. Hắn hiện đang lo lắng vô cùng, Tô Dạ nếu như xảy ra chút sai lầm, lấy năng lực của hắn, tuyệt đối với không có nửa điểm tại thiên quân vực bên trong sinh tồn được năng lực. Tô Dạ thở dài, cái này thái thị nhất tộc thiên ma xuất thủ cực kỳ âm hiểm. Tại trong cơ thể ta gieo thiên ma âm khí, tuy nói ta có pháp môn có thể hóa giải, lại cũng cần một chút thời gian. Cái này thiên ma âm khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Hắn thời khắc lợi dụng cửu tiêu thiên lôi đem hóa giải. Nhưng bởi vì xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ nguyên nhân. Trong thời gian ngắn rất khó làm xuất xử lý. Còn tốt, mấy ngày qua, những thứ này vực ngoại thiên ma giống như sợ hãi ngươi. Vậy mà không tiếp tục tiến hành điều động truy sát chúng ta. Cái này 5 ngày tới thẳng tuốt gió êm sóng lặng, Nhạc Phi Minh nói ra, cái này 5 ngày tới vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Tô Dạ mày nhăn lại, Nhạc Phi Minh không biết Tô Dạ có ý tứ. Thế nào? Tô Dạ sắc mặt cứng lại, lúc trước hắn một mực tại điều dưỡng thương thế, không chú ý tới đã lặng yên không tiếng động đi qua 5 ngày thời gian. Sự tình ra khác thường tất có yêu, những thứ này vực ngoại thiên ma 5 ngày thời gian không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn đang nghĩ biện pháp đối với chúng ta. Tô Dạ nói ra, lập tức đổi vị trí, hắn cũng không đoái hoài đến thương thế nghiêm trọng hay không. Mang theo Nhạc Phi Minh liền muốn ly khai, bất quá lúc này, một đạo lạnh giá thanh âm bất thình lình giáng lâm. Bác Cảnh, người thật đúng là chú ý cẩn thận a. Tô Dạ ánh mắt lãnh ý bồi hồi. Thái âm danh, chuyện không tốt vẫn là phát sinh, lần trước bên trên qua hắn thái âm danh xuất hiện, mà lại một lần nữa xuất hiện, thái âm danh sợ rằng sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Dù sao, có thể thương tổn hắn tồn tại, tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Quả nhiên, rầm rầm, trọn vẹn hơn 40 con thiên ma đem hắn cùng Nhạc Phi Minh vây lại với nhau. Thái âm danh mặt không thay đổi nói, Bác Cảnh, người thật đúng là để cho chúng ta một trận dễ tìm. Vì giết ngươi. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy đầu thiên ma tính mệnh. Hôm nay, ngươi cũng nên hoàn lại đến đây, muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy đi. Tô Dạ nói ra, thái âm danh châm chọc nói, Bác Cảnh, ngươi cho là ngươi vẫn là thời kỳ toàn thịnh trạng thái sao? Bên trong ta một chiêu thái âm lực, tư vị không tốt chịu đi, ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra ngươi thời kỳ toàn thịnh mấy thành trạng thái. Thái âm danh, không có Bác Cảnh huynh, còn có ta đây. Nhạc Phi Minh miệng bên trong niệm ra pháp quyết, thần thông gào thét triển khai, chương 1741, cực kỳ trọng yếu tồn tại cùng lúc đó. Thứ bảy chiến trường, nhân loại tam đại chủ thành, Hạo Nguyệt Thành. Hạo Nguyệt Thành có được 3 vị thống lĩnh, Nhạc Bắc Sơn chính là một người trong số đó, bây giờ Nhạc Bắc Sơn dừng lại tại phủ thành chủ trước. Đi tới đi lui, phiền não trong lòng vội vàng, muốn mau mau nhìn thấy thành chủ đại nhân, dù sao. Con của hắn hiện tại tung tích không rõ, sinh tử không biết, hắn làm sao có thể ngồi được vững, đây chính là hắn tối thương yêu nhi tử, hắn tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Mà hắn đứa con này chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền đạt đến luyện hư cảnh tiến đến. Đối phương lại cùng hắn tổng phó chiến trường, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, hắn sao hội không thương yêu, Bắc Sơn, ngươi vào đi, lúc này, thanh âm từ trong phủ thành chủ truyền ra. Nhạc Bắc Sơn cảm xúc kích động, một hơi bước vào trong phủ thành chủ, nhìn xem cái kia cách đó không xa ngồi xếp bằng nam tử trung niên. Nhạc Bắc Sơn lúc này cong xuống đầu gối, Cát thành chủ, ta hy vọng ngài có thể mau cứu nhi tử ta a. Cứu con của ngươi, làm sao cứu, Cát thành chủ thở dài, Nhạc Bắc Sơn nói ra, ta đề nghị lập tức phái binh, lợi dụng tiếp độ thuyền xuyên qua không gian loạn lưu, đi trước thiên quân vực. Thừa dịp thiên quân vực bên kia vực ngoại thiên ma còn chưa dừng lại trận cước. Đem thiên quân vực lại đoạt lại, nhi tử ta sinh mệnh bài còn không có vỡ nát. Hắn còn sống a, Bắc Sơn, ngươi tỉnh táo một điểm. Cát thành chủ thần sắc ngưng trọng, Nhạc Bắc Sơn không nói nữa. Thế nhưng là để hắn tỉnh táo, làm sao có thể, Cát thành chủ nói ra. Bắc Sơn, ta biết tâm tình của ngươi, cũng có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Bất quá ngươi chính là thống lĩnh, nên rất rõ ràng, hiện tại thiên quân vực đã bị thiên ma chiếm xuống. Chúng ta mạo muội xuyên qua không gian loạn lưu lại đi trước thiên ma địa bàn tìm thiên ma phiền. Toái, là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Nhạc Bắc Sơn ánh mắt đỏ như máu. Cái kia chẳng lẽ liền để ta trơ mắt nhìn nhi tử ta đi chết sao? Ta cũng làm không được để cho ta dưới trướng ngàn vạn tướng sĩ đi chịu chết a. Cát thành chủ cắn chặt hàm răng. Nhạc Bắc Sơn nắm chặt song quyền, hắn gầm nhẹ nói, tốt, thành chủ đại nhân không phái binh đi, ta tự mình đi, như nhi tử ta có mất mát gì, ta Nhạc Bắc Sơn nhất định thông suốt thoát ra đầu lão mệnh. Cùng vực ngoại thiên ma đánh nhau chết sống, Bắc Sơn, Cát thành chủ đột nhiên đứng dậy, ngươi tỉnh táo một điểm, tỉnh táo, ngươi bảo ta như thế nào tỉnh táo, Nhạc Bắc Sơn khàn giọng quát, Cát thành chủ thở dài, trong lòng cũng của hắn làm khó. Phái binh tiến đến, không thể nghi ngờ là chịu chết, cái này thứ bảy chiến trường hoàn cảnh, mỗi một vực đều là dễ thủ khó công, coi như vực ngoại thiên ma chỉ có 300 con thiên ma trấn thủ. Đánh xuống cũng ít nói muốn 3 vạn người, nói nghe thì dễ, thế nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Nhạc Bắc Sơn đi chịu chết. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm giáng lâm. Cát Hồng thành chủ, nghe được thanh âm này lúc, Cát thành chủ có chút dừng lại, vội vàng khom người, bái kiến Tả tổng soái. Thứ bảy chiến trường không giống với thứ năm chiến trường. Thứ năm chiến trường thành chủ đã là tối chức vị cao. Nhưng là thứ bảy chiến trường, nhân loại tổng cộng có tam đại chủ thành, còn có đại lượng thành nhỏ nơi này kiến tạo. Thành chủ phía trên, có khác phó soái, tổng soái các loại chức vị. Tổng soái phía trên, còn có chiến thần. Tả tổng soái thanh âm phát xuống, vẫn như cũ không thấy được người bóng dáng. Bắc Sơn, người hiện tại phái 3 vạn tu sĩ chuẩn bị lợi dụng tiếp độ thuyền tiến đến thiên quân vực bên trong. Đi đem thiên quân vực bên trong hết thảy người sống sót tiếp trở về. Nhạc Bắc Sơn vui mừng nói, đa tạ tổng soái đại nhân, thuộc hạ cái này đi chủ bị việc này. Hắn đạt được mệnh lệnh, kinh hỉ bên dưới, vội vàng khởi hành, một khắc đều không ngừng suy nghĩ lưu. Cát Hồng nhìn xem Nhạc Bắc Sơn rời đi, trong lúc nhất thời bối rối nói, tổng soái đại nhân, cái này có thể tuyệt đối không thể a. Thiên quân vực đã bị vực ngoại thiên ma đánh xuống. Chúng ta lúc này phái người tiến đến thiên quân vực cứu mấy cái người sống sót. Sợ rằng hội giao ra giá cao hơn. Cái này tại chúng ta chiến trường mà nói đều là được không bù mất. Ta hiện tại biết, những người may mắn còn sống sót này cũng liền 4 người còn sống. Vì 4 người này, chúng ta, mấy cái này người sống sót bên trong, có một cái người rất trọng yếu. Tổng soái nói ra, Cát Hồng không hiểu nói, ngài là nói Nhạc Phi Minh. Cái này, Nhạc Phi Minh đích thật là thiên tư trác tuyệt, lại là chiến trường lập xuống công lao hãn mã. Thế nhưng là, không nên suy nghĩ nhiều, người này không phải Nhạc Phi Minh, hắn so Nhạc Phi Minh trọng yếu nhiều. Còn là ai, ta cũng không biết, cái này là chiến thần hạ đạt mệnh lệnh, hy vọng các ngươi phải nhớ kỹ, là đem tất cả người sống sót toàn bộ mang về. Tả tổng soái dứt lời về sau, liền không có động tĩnh nữa cùng thanh âm, Cát Hồng ngừng lại tại nguyên chỗ. Trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ không thông, Nhạc Phi Minh tuy trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhường tổng soái, thậm chí là chiến thần tự mình hạ đạt mệnh lệnh đi đón bốc lên khủng bố như thế phong hiểm tiếp hắn. Trở về, như vậy người này đến tột cùng là ai? Cát Hồng biết rõ, những chuyện này sợ rằng lấy thân phận của mình còn tham dự không đến. Dứt khoát liền không hỏi thêm nữa, chấp hành mệnh lệnh chính là, lại nhìn Tô Dạ bên này, Nhạc Phi Minh quát. Bách Lý Thần Thông, trong tay hắn biến hóa bên dưới, đúng là đánh ra một bộ quang ảnh giao thoa quyền pháp. Cái này trùng điệp quyền pháp lại là có thể qua lại hư vô. Vừa đi vừa về đêm hành tại Nhạc Phi Minh cùng Thái Âm Danh ở giữa. Có thể nói không thể tưởng tượng, Nhạc Phi Minh đi lên liền đem chính mình am hiểu nhất, mà lại tự nhận là nhất khó khăn hóa giải thần thông thi triển mà ra. Hy vọng có thể ngăn chặn Thái Âm Danh, không cho Tô Dạ bởi vì Thái Âm Danh mà biến thành bị động như vậy. Thế nhưng là sau một khắc, Nhạc Phi Minh liền cả người một trận, Thái Âm Danh vậy mà biến mất, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang. Thái Âm Danh tựa như u ảnh giống nhau xuất hiện ở Nhạc Phi Minh trước người. Kèm theo hắn mà đến, là một trường bừng bừng âm khí, cái này âm khí góc độ thay đổi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền muốn đánh nhập Thái Âm Danh thể nội. Không tốt, Nhạc Phi Minh đối với cái này Thái Âm chi khí còn hiểu rõ. Tô Dạ thực lực như thế cường hãn, bên trong một trường Thái Âm chi khí, cũng không biết bao lâu còn không có khôi phục, nếu như là hắn, coi như không chết, trạng thái cũng không thể so với Tô Dạ tốt hơn chỗ nào. Chính là lúc này, một ngọn gió dây thừng bỗng nhiên quấn lấy hắn, sau đó một tay lấy Nhạc Phi Minh bắt trở về. Bác Cảnh huynh, đa tạ ngươi, thấy là Tô Dạ ra tay, Nhạc Phi Minh thở dài một hơi, hắn trong lòng cũng là ngầm cười khổ. Vốn dĩ là ổn định lại luyện hư cảnh trung kỳ cảnh giới. Hắn tốt xấu có thể giúp bên trên Tô Dạ một chút bận bịu. Ai biết xuất thủ bên dưới, cho nên ngay cả Thái Âm Danh một chiêu đều không có đi qua. Hiện tại tưởng tượng Tô Dạ lấy lực lượng một người đang đối kháng với Thái Âm Danh thời gian. Còn giết nhiều như vậy thiên ma, thật sự là hành vi nghịch thiên. Thái Âm Danh cười lạnh nói, Bác Cảnh, thực lực của ngươi cường đại như thế, tuy lại là yếu rất nhỏ. Hiện tại đến xem, cái này tiểu tùy tùng hoàn toàn thành gánh nặng của ngươi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, coi như ta thụ thương, Thái Âm Danh, ngươi cũng không dám tùy tiện động thủ với ta. Không phải sao, Thái Âm Danh biểu lộ trầm xuống, ngược lại không cách nào phủ nhận Tô Dạ lời nói. Tô Dạ lợi hại hắn được chứng kiến, dù hắn Thái Âm Danh tại thiên ma bên trong thực lực siêu quần. Nhưng cũng đến nghĩ kỹ, Chương 1742, mạnh nhất vẫn diệt chi kiếm, bất quá rất nhanh hắn liền lạnh nở nụ cười lạnh. Bác Cảnh, ngươi nghĩ khích tướng ta, để cho ta chủ động ra tay với ngươi, ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi, mọi người cùng nhau xuất thủ. Thái Âm Danh một lệnh hạ xuống, dù là Minh Minh biết mình là quân cờ, những thứ này thiên ma vẫn như cũ là không sợ chết hướng phía Tô Dạ lao đến. Tô Dạ ánh mắt nặng nề, cái này thiên ma bên trong vẫn có một ít rất khó đối phó tồn tại. Tỷ như nói Thái Âm Danh, đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đầu cũng dễ dùng vô cùng, hắn khích tướng pháp đối với hắn không chút nào có tác dụng chỗ. Hắn hiện tại tất phải đến ý tưởng thoát đi nơi đây mới được. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, độc đấu Thái Âm Danh ngược lại là có hy vọng, lại đối mặt nhiều như vậy thiên ma vấn đề liền lớn. Kiếm đạo lĩnh vực, mở, Tô Dạ trong chốc lát đem lĩnh vực triển khai, sau đó, cuồng bạo kiếm lưu cấp tốc phun trào ra. Đem những thứ này thiên ma hoàn toàn bao trùm trong đó. Cẩn thận hắn kiếm đạo lĩnh vực, tiểu tử này kiếm đạo trong lĩnh vực còn giàu chứa lực lượng khác. Thái Âm Danh quát mắng nói, một đám thiên ma sớm đã được đến Tô Dạ tình báo. Đối với Tô Dạ lợi hại có chỗ biết được, tự nhiên là khắp nơi đề phòng. Cửu môn thần thông, Tô Dạ mắt thấy không chiếm được tiện nghi, lập tức đem át chủ bài thi triển mà ra. Cự đại tiên đình thần thú hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ thao túng âm cực thiên đình. Dầm dầm đối với những thứ này thiên ma một trận bắn phá. Thiên đình thần thú uy lực hay là tại, một trận bắn phá xuống dưới, những thứ này thiên ma không khỏi là hốt hoảng trốn tránh. Tử thương thảm trọng, nhưng mà, Thái Âm Danh chờ đợi chính là cái này thời cơ. Đại lượng Thái Âm chi khí từ đằng xa hóa thành vũ khí nồng đậm xoắn tới. Liền tựa như có thể dung nhập trong không khí như thế. Hít một hơi, đụng vào một chầu, đều có thể tác mệnh. Tô Dạ nếm qua cái này Thái Âm chi khí thua thiệt. Há hội lại bị Thái Âm chi khí tổn thương đến một lần. Thao túng thần ma thánh hỏa liên, thổi ngụm khí, hỏa tinh tử bay đi, đem cái này sương mù nồng nặc đốt đi cái thất linh bát lạc. Chết đi cho ta, nhưng mà Thái Âm Danh thủ đoạn lại xa không chỉ đơn giản như vậy. Mắt thấy Thái Âm Danh mà đến, Tô Dạ thao túng cửu tiêu tiên lôi, phối hợp âm cực thiên đình cùng đi, bất quá Thái Âm Danh vậy mà không có tránh né ý tứ. Mà là tay cầm một cây trường thương bên trên đúng là toát ra đại lượng huyền lôi. Cái này huyền lôi xuất hiện lúc, đem cửu tiêu thiên lôi cùng âm cực thiên đình toàn bộ xé rách ra. Thần khí, Tô Dạ mày nhăn lại, luyện hư cảnh thực lực thao túng thần khí kỳ thật vẫn là có chút gượng ép. Bất quá vực ngoại thiên ma không giống với nhân loại, dù là chỉ là luyện hư cảnh, bọn hắn đối với thần khí cũng có thể hoàn mỹ điều động. Bác Cảnh, ăn ta một chiêu. Lại một cái vực ngoại thiên ma hiện ra mà ra, triệu ra một ngọn núi lớn một dạng thần thông hung hăng chấn áp mà xuống. Là một cái cùng Thái Âm Danh cùng một chỗ đến luyện hư cảnh hậu kỳ. Xem Thái Âm Danh dừng lại thế cục, từ không hàng rơi, còn có ta, cái thứ ba luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma cũng theo đó xuất hiện. Tam đại thiên ma đem Tô Dạ đoàn đoàn bao vây, đã biểu hiện thế tại tất đến, Nhạc Phi Minh đứng ở một bên, hận chính mình thực sự bất lực. Hắn ở thời điểm này không những không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại còn không có cách nào rời xa Tô Dạ. Chỉ cần hắn ly khai Tô Dạ hơi xa một chút, lấy thực lực của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Thái Âm Danh nói như thế, hắn chỉ là cái vương víu mà thôi. Tô Dạ hiện tại cũng cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma vây khốn hắn. Mà hắn tối có thể tự hào át chủ bài, thiên đình thần thú, cũng bị cái khác thiên ma cho dây dưa kéo lại. Hải Hồn, Trọng Sơn, cùng tiến lên, Thái Âm Danh quát, tiểu tử này đã nhanh muốn sơn cùng thủy tận, hắn làm không ra cái gì quá lợi hại biện pháp cùng thủ đoạn. Tô Dạ mày nhăn lại, tìm đúng trong đó nhìn yếu nhất Trọng Sơn, dự định một hơi đột phá ra ngoài, thế nhưng là sau một khắc, cái kia Thái Âm Danh Thái Âm chi khí liền gào thét mà đến. Phụ tá Trọng Sơn cùng một chỗ, nhưng hắn cũng thay đổi đến thúc thủ vô sách lên, thiên ma chỉ... Hải Hồn thiên ma tại phía sau chớp mắt một ngón tay. Tô Dạ thao túng cửu tiêu thiên lôi đi ngăn cản, nhưng mà vẫn là bị cái này thiên ma chỉ ma khí hơi thương tổn tới một chút. Tô Dạ cánh tay bắt đầu chậm rãi hư thối. Hải Hồn thiên ma ha ha cười như điên nói. Bác Cảnh, người bị Thái Âm chi khí làm bị thương, quả nhiên thực lực bị hao tổn. Cái này chí cương chí dương thiên lôi, đều không có cách nào chống đỡ được ta thiên ma chỉ. Tô Dạ miệng lớn thở hổn hển. Bởi vì thể nội Thái Âm chi khí từ đầu đến cuối đúng là âm hồn bất tán duyên cớ. trạng thái của hắn bây giờ xác thực kém xa trước đây. Lại thêm ma khí hư thối cánh tay của hắn, Tô Dạ chỉ được nhanh tốc độ dùng sinh mệnh tạo hóa bắt đầu khôi phục tự thân. Hả, Thái Âm Danh ánh mắt lạnh giá, tiểu tử này đã bị thương thế rất nhanh lại phục hồi như cũ. Trên người hắn nên có lợi hại gì thần khí có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Rất quỷ dị pháp môn, tất phải đến giết hắn, đem bí mật trên người hắn dòm ngó cha rõ ràng. Muốn giết ta, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, Thái Âm Danh châm chọc nói, bác cảnh, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì tốt chứa? Ngao, thiên đình thần thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị rất nhiều thiên ma vây công, thiên đình thần thú cũng đã ẩn ẩn không kiên trì nổi. Lần này thiên ma vây khốn không giống như là trước đây dạng kia, là trải qua hơn ngày kinh nghiệm xuống, làm ra có kỷ luật có chỉnh thể vây khốn. Hải hồn thiên ma lạnh lùng nói, cái này bác cảnh chữa trị thương thế cũng sẽ hao tổn lực lượng. Hắn hiện tại so vừa rồi càng suy yếu, hẳn là không chống được quá lâu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ba người chúng ta thi triển chính mình am hiểu nhất thủ đoạn. Đem kẻ này đánh chết, Trọng Sơn thiên ma nói ra. Ba người hợp lại kế cấp tốc đem chính mình am hiểu nhất thần thông thi triển mà ra. Cùng nhau hướng phía Tô Dạ trấn áp tới, lực lượng kinh khủng này từ ba người phương hướng vô thiên cái địa đè ép xuống. Tựa như lũ ống hải khiếu, Tô Dạ vẫn như cũ thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thể phách suy yếu, liên thể biểu thần lực minh văn cũng bắt đầu biến thành ảm đạm phai mờ. Nhìn đúng là sơn cùng thủy tận, nhưng cũng chính là lúc này, môi của hắn nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ. Vẫn diệt chi kiếm, bây giờ bị buộc đến sơn cùng thủy tận, Tô Dạ cũng bất chấp gì khác, vẫn diệt chi kiếm bên trong dự trữ nhiều năm như vậy kiếm khí trong chốc lát phóng thích mà đi. Trong đầu hắn màu lam tiểu kiếm, ẩn chứa kinh người khí lưu lực lượng, một sát na oanh động mà ra, hình thành cự đại ở giữa trong nháy mắt phân bố toàn bộ thiên quân vực. Cái này nóng nảy lực lượng trong chốc lát phun trào mà đi. Lấy một địch ba, lại là tựa như xé rách vỏ trứng như thế dễ dàng. Đem ba đầu thiên ma hợp lực mạnh nhất thần thông hoàn toàn phấn vỡ đi ra. Không tốt, mau trốn đi, Thái Âm Danh nắm lấy hai cái luyện hư cảnh hậu kỳ thiên ma. Bất quá lúc này Tô Dạ, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên tàn cuộn, đây chính là hắn từ cái kia Khương Khô lão vẫn lạc sau được đến không gian tàn bàn. Tại hắn tự bộc thân phận, thành là Đông Phương gia tộc khách quý đằng sau, cái này không gian tàn bàn cũng liền thuận lý thành trương thành hắn đổ vật. Chỉ bất quá không gian tàn bàn với hắn hiện tại mà nói thao túng còn có chút phức tạp gian nan. Bởi vì sử dụng không gian tàn bàn, cần đến có tu vĩnh hằng thần điện bí pháp, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn lý hiểu rõ ràng. Chương 1743, lực lượng mới tinh muốn nghĩ hắn triệt để thi triển ra không gian tàn bàn năng lực. Hiện tại căn bản không có khả năng, nhưng là thời gian dài như vậy vừa đến, hắn cũng xác thực hiểu trong đó một chút ảo diệu đi ra. Hiện tại mắt thấy cái này Thái Âm Danh ba người muốn chạy trốn. Tô Dạ thao túng không gian tàn bàn, đột nhiên cắt chém không gian, đem ba người chung quanh không gian cầm cố lại một bộ phận. Thái Âm Danh dẫn hải hồn cùng Trọng Sơn một hơi đụng phải trên tường. Không cách nào thoát đi, chính là một sát na này công phu, vẫn diệt chi kiếm toàn bộ lực lượng đã chút xuống mà xuống. Ngô a a a a, cái này trong lúc nhất thời, tất cả đều là thiên ma tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng khí lãng cuồn cuộn vang dội ra mấy trăm vạn dặm, đều khó mà lắng lại, lại bình tĩnh lại đến xem này sân bãi, mười mấy tên thiên ma vậy mà liền chỉ còn lại có 4-5 cái. Bị vẫn diệt chi kiếm đánh cái chính trung tâm hải hồn cùng Trọng Sơn. Càng là vẫn lạc tại chỗ, chỉ có Thái Âm Danh may mắn còn sống, bất quá nhìn lại lúc, nhưng cũng không khó phán đoán Thái Âm Danh cũng nhận kịch liệt trọng thương. Hắn thần chi thể phách nhìn suy yếu rất nhiều. Thần lực minh văn cũng ảm đạm phai mờ, kém xa trước đây, đáng giận a a a. Thái Âm Danh gào thét mà ra, nhìn xem Tô Dạ nguyên bản vị trí đã trống không, không khó suy đoán Tô Dạ đã chạy trốn. Hắn mặt không thay đổi quát, bắc cảnh mới thi triển ra một chiêu này nhất định hao hết lực lượng. Nếu không hắn không có khả năng từ bỏ tuyệt cao như thế cơ hội chạy trốn. Hắn chỗ thao túng thiên đình thần thú cũng thụ thương, kẻ này hiện tại đã là sơn cùng thủy tận. Cho ta truyền đạt mệnh lệnh hạ xuống, không tiếc vận dụng hiện tại chỗ có thể sử dụng toàn bộ thiên ma binh lực. Đem bắc cảnh tìm cho ta đến. Trong lòng hắn quanh quẩn vô cùng vô tận lửa giận, chỉ có chém giết Tô Dạ mới có thể lấy lắng lại. Mà hiện tại Tô Dạ đã sớm dẫn Nhạc Phi Minh chạy trốn tới không biết nơi nào. Chỉ bất quá cũng không trốn quá xa, Tô Tô Dạ liền dừng lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một trận chiến này đối với hắn tiêu hao mà nói thực sự quá nghiêm trọng. Hắn cũng muốn chạy trốn xa một chút, thế nhưng lại rõ ràng ý nghĩa không lớn. Bởi vì trên bản chất tới nói, vô luận trốn ở đâu, đều là tại thiên quân vực. Chỉ cần tại thiên quân vực, cái kia chính là thiên ma địa bàn. Bác Cảnh huynh, ngươi không sao chứ? Nhạc Phi Minh thận trọng hỏi, trong lòng hắn hiện tại còn quanh quẩn lấy kinh đào hãi lãng. Khó khăn lấy lắng lại, quá rung động, Tô Dạ lấy lực lượng một người đến cùng làm chuyện gì? Nếu như không phải nhận biết Tô Dạ, coi như lại người thân cận cùng hắn nói loại chuyện này hắn tuyệt đối cũng không tin. Bởi vì cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, thế nhưng là Tô Dạ liền làm được. Tô Dạ không có trả lời, hắn không phải không muốn về ứng, mà là không thể đáp lại. Đây là cảm giác gì? Tô Dạ chỉ đến thời khắc này bình tâm tĩnh khí xuống mới vừa có loại cảm giác vi diệu này. Tuệ Linh Môn vẫn diệt chi kiếm uy lực hao hết không còn. Hắn thần chi thể phách, thể nội lực lượng đều lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Loại trạng thái này với hắn mà nói vô cùng ít ỏi thấy. Nhưng mà chính là loại này ít thấy, nhưng hắn tiếp xúc đến một loại phi thường vi diệu cảnh giới trong đó. Thật giống như, ý chí ly khai thiên thể, cùng thiên địa hòa là một thể, có tự nhiên hòa là một thể, ý chí của hắn là cái gì? Là kiếm, đại đạo vô cực kiếm cảnh là cái gì? Là kiếm đạo cảnh giới trí cao, vứt bỏ ngoại phóng kiếm đạo lĩnh vực, từ đó làm đến vạn pháp tự nhiên. Kiếm đạo vô cực, cái này nói dễ, thế nhưng là làm cũng rất khó khăn. Cực đạo đại lục, cổ thần giới, có thể đạt tới cảnh giới này kiếm đạo cường giả đều giải rác không mấy. Tô Dạ thẳng tuốt muốn lĩnh ngộ, thậm chí hắn cảm giác cho hắn tích lũy, hắn nội tình đều đã đến, lại vẫn cứ không cách nào lĩnh ngộ, thiếu hụt một cơ hội, một cái kíp nổ, mà hiện tại, tất cả lực lượng hao hết không còn, cái này kíp nổ phản mà đến rồi. Tô Dạ quanh thân kiếm đạo lĩnh vực lấy tốc độ cực nhanh triển khai, lan tràn ngàn dặm, vạn dặm. Mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, sau đó thu hồi lại tới, cuối cùng lại lan tràn, thu hồi lại, vài lần sau khi xuống tới, Tô Dạ tổng cảm giác đến còn thiếu khuyết một thứ gì. Nhạc Phi Minh hoàn toàn không dám nói lời nào, ở bên cạnh là Tô Dạ hộ pháp, mặc dù hắn cảm giác đến thật đã xảy ra chuyện gì sao hắn cũng làm không là cái gì. Nhưng là hắn tất phải đến ở thời điểm này đứng ra. Thời gian đang trôi qua, Nhạc Phi Minh rất khẩn trương. Bởi vì Tô Dạ chế tạo ra động tĩnh rất lớn, trên cơ bản không ra nửa ngày thời gian, vực ngoại thiên ma liền hội trọng trấn cờ trống tìm tới nơi này. Hiện tại tình huống này, đừng nói là một canh giờ hai canh giờ, mỗi một phút mỗi một giây đều rất là trọng yếu. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, Nhạc Phi Minh liền đã cảm giác được chung quanh không khí biến thành lạnh giá tê tê lên. Loại này ý lạnh, giống như có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Tùy ý giống như là một con rắn độc như thế tới nuốt đi bọn hắn như thế. Thiên ma, nếu tới, làm sao tất trốn tránh tránh, các ngươi là tại e ngại Bắc Cảnh huynh lực lượng sao? Nhạc Phi Minh trầm giọng nói ra, tiếng nói phát xuống về sau, một cái thiên ma dẫn đầu xuất hiện, sau đó, đại lượng thiên ma bắt đầu đem nơi đây toàn bộ bao vây. Đen nghịt một mảnh, Nhạc Phi Minh ngược lại hút miệng khí lạnh, Thái Tuyệt Thiên. Nhạc Phi Minh nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu thiên ma. Thiên quân vực chuyến đi cao nhất thống lĩnh, Thái Tuyệt Thiên, Thái Thị Thiên ma tộc một thành viên, mà bây giờ, hắn càng là xuất lĩnh hắn dưới trướng đại tướng, Thái Âm Danh cùng rất nhiều luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Mấu chốt nhất chính là, tụ tập ở nơi đây thiên ma, cao tới hơn 100 con, hơn 100 cái thiên ma vây quét, đơn giản khó mà tin được. Thái Tuyệt Thiên mắt nhìn Tô Dạ, bình tĩnh nói. Xem ra cái này nhân loại quả thật là hết biện pháp. Không có thủ đoạn khác, cũng được, trọng thương chúng ta thiên quân vực, chảm giết chúng ta thiên quân vực gần hơn 200 tên thiên ma. Hiện tại càng làm cho chúng ta xuất động gần như tất cả cao giai nhân viên chiến đấu đến đây. Hai người các ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Nhạc Phi Minh nghiến răng nghiến lợi, xem ra, thật phải kết thúc, liền Tô Dạ đều đã sơn cùng thủy tận, thiên quân vực chuyến đi, quả nhiên vẫn là không trốn thoát được sao. Không, cho dù chết, ta cũng muốn đứng đấy chết. Nhạc Phi Minh bỗng nhiên đứng dậy, từ hắn đi tới chiến trường thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Phụ thân hắn liền đã nói với hắn, muốn làm hiếu chiến chết chuẩn bị, hắn tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng. Sâu kiến chi quang, cũng dám khoe khoang, nhìn thấy Nhạc Phi Minh đến đây. Thái Tuyệt Thiên một trưởng hung hăng vỗ xuống, Nhạc Phi Minh toàn lực ngăn cản, thế nhưng là chỉ là số cái thời gian hô hấp, liền bị Thái Tuyệt Thiên một chưởng này hung hăng đập ngã xuống đất. Một ngụm máu đột nhiên phun tới, Nhạc Phi Minh mặt lộ vẻ đắng chát, đối kháng cái này thiên ma đại tướng Thái Tuyệt Thiên, hắn căn bản không phải đối thủ, vẫn là trước hết giết người mới đúng. Thái Tuyệt Thiên ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, hắn từng bước một đi xuống, cái khác thiên ma cũng đang đến gần, dù là hiện tại Tô Dạ nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, thậm chí không cái gì khí tức ba động, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đây là một cái giết bọn hắn bao nhiêu con thiên ma siêu cấp tồn tại. Các ngươi còn không có giết ta đây. Nhạc Phi Minh đột nhiên đứng dậy. Vậy thì ngươi chết trước đi. Thái Tuyệt Thiên rên lên một tiếng. Trưởng lực huy động, nhưng lại tại hắn xuất thủ sát na. Tô Dạ quanh thân, một cỗ kinh thế hãi tục nóng nảy khí tức bất ngờ khuếch tán ra. Không, đây không phải khí tức, cũng không phải kiếm khí, mà là một loại, không thể nói mới toanh lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.